Trầm trầm phù phù, nó tò mò hỏi. Uy uy, nói chuyện a, nơi này tổng cộng 99 quan. Các ngươi sớm đến ta nơi này. Không dễ dàng đi. 4551 cách chương.